Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1018, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viện Viện từ lúc theo Vương Phi biếm thành tiện thiếp về sau, vẫn luôn ở tại vương phủ góc tây nam lạc một cái ngược lại ngồi phòng bên trong. Chỉ có một cái nha đầu cũng một cái thô sử bà tử chăm sóc tục ngữ nói. Chủ bao lớn, nô bao lớn, nguyên bản Trần Viện Viện không coi là cái khoan dung người. Mặc dù sẽ không tận lực nhưng đợi trách phạt, nhưng là một khi bọn họ có lỗi hoặc là chính mình tâm tình không thuận thời điểm, hầu hạ nàng người thường thường tránh không được gặp tai bay vạ gió. Ai người kia nguyên bản là nàng làm vương phi lúc viện tử bên trong, hiện tại bồi tiếp cùng nhau biếm đến loại này cùng người hầu phòng chỉ có cách nhau một bức tường lụi bại chỗ ngồi cũng không có gì lời oán giận, như cũ làm như thế nào chiếu cố liền như thế nào chiếu cố. Vào ở nơi này trên cơ bản giống như là cung bên trong lãnh cung bình thường hoang vu lãnh tịch, không người hỏi thăm. Đánh bại số một công địch, trong khoảng thời gian này vương phủ hậu trạch náo nhiệt cực kỳ, đối Chu Cảnh Long là ngươi kéo ta túm, đem căn này duy nhất tiểu hoàng dưa loay hoay đều héo. Người người đều tại các hiền thần thông nghĩ muốn cầm tới kia duy nhất truyền chính thức danh ngạch, tự nhiên không rảnh lý một cái đấu bại người, bao quát vọng tưởng bay lên đầu cành Trần Tuyết Nhu. Trần Viện Viện có thể tưởng tượng ra được, nơi ở bên kia là như thế nào ganh đua sắc đẹp. Có thai phản ứng tăng thêm vốn là nản lòng thoái chí, cả người mệt mỏi nằm ở trên giường, không còn muốn sống như là một bộ con rối. Không phải không chờ mong trong bụng tiểu sinh mệnh, thế nhưng là lại xuẩn cũng biết, đứa nhỏ này chỉ cần sinh ra tới tất nhiên sẽ bị vương gia ôm đi nơi khác, hắn nhi tử làm sao lại cho chính mình như vậy việc xấu loang lổ tiện thiếp mẫu thân nuôi dưỡng. Bởi vậy người khác mang thai đều là lòng thoải mái thân thể béo mập, mà nàng lại phương pháp trái ngược, bắt đầu trở nên thon thả lên tới. Bất quá lại thon thả cũng không còn lúc trước ngăn nắp dung mạo, tựa hồ nàng cả người tinh khí thần đều tại bị từ phi biếm thiếp, tước tại hoàng gia giấy ngọc bên trên danh hào lúc sau tan thành mây khói. Sau đó chân chính nữ chính Thô Tuyến, Thủy Thiên Tẩy, hộ bộ thượng thư chi nữ, mặc dù bất quá là cái thứ nữ. Nhưng là nghe nói kiến thức uyên bác, trong lời có ý sâu xa, xa không phải bình thường khuê các nữ tử có thể với tới. Thủy Thượng Thư thường thường vê hồ tử than nhẹ, vì sao tẩy tẩy không phải nam nhi. Thủy Thiên Tẩy là tới vương phủ tham gia yến hội lạc đường, trong lúc vô tình đi tới nơi này, thần mẹ nó lạc đường. Kinh thành bên trong này đó huân quý thế gia dinh thự, khẳng định là vắt óc tìm mưu kế, mỗi người đều mang phong cách. Nhưng là phía Bắc vi tôn, lấy Đông vì quý cơ hồ là các nhà các hộ đều tuân theo một đầu thiết luật. Tây, Nam loại này phương vị đồng dạng đều dùng để làm thiện phòng, cung phòng, tạp hóa phòng cùng người hầu phòng. Mà Trần Viện Viện viện từ đơn sơ hẻo lánh, liền xem như được dùng ái mặt vú già nơi ở đều phải so nơi này tốt hơn nhiều. Tại này bày vào tề vương phủ bên trong, muốn tìm được một gian như vậy rách nát phòng ở, vẫn là rất khó. Này vị hộ bộ thượng thư nhà, kiến thức uyên bác, Thủy tiểu thư nhất lạc đường thế mà có thể mê đến nơi đây, đoán chừng cũng chỉ có Trần Viện Viện tâm tư như vậy đơn giản người mới sẽ tin tưởng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Viện Viện cũng là hồi lâu không thấy người sống, thấy này cô nương cũng không như thế nào trang điểm lộng lẫy, đã không vênh váo hung hăng, cũng không sợ sợ hãi co lại, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hào phóng, ngắn gọn sáng tỏ. Lệnh người quan chi dễ thân. Cũng không biết như thế nào, Trần Viện Viện một chút liền mở ra máy hát, cùng còn tính là người xa lạ Thủy Thiên Tẩy trò chuyện cực kỳ hợp ý, hai người lẫn nhau dẫn vì chi kỳ. Lâm Tịch, ha ha đát, chi kỳ cái cọng mau a, lòng giả khó lường còn tạm được đi. Bất quá ngẫm lại, đối với tư tưởng đơn thuần lại cơ hồ bị toàn thế giới cho lãng quên người tới nói, loại này tận lực kết giao chí mạng nhất. Nhớ ngày đó chính nàng cũng là bị Vu Hiểu Hiểu kém chút. Không đúng, là đã lừa dối què, cho nên nàng vẫn là đừng chó che mèo lắm lông, thượng đế thị giác phía dưới, tự nhiên ai cũng nhìn đến rõ ràng. Thế nhưng là một khi ngươi thân tại cục bên trong, người khác hiểu tâm tính vô tâm hạ người bình thường đều rất khó đề phòng. Lúc sau Thủy Thiên Tẩy liền thường xuyên đến nhà bái phòng, Trần Viện Viện tại nàng cổ vũ hạ lại lần nữa đối với cuộc sống có kỳ vọng. Bắt đầu tỉnh lại hào hào an thai. Tẩy tẩy nói đúng, dựa vào cái gì muốn tiếp thu người khác tạp cho chính mình vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời, ngày nếu ngược ta ta nghịch thiên. Thủy Thiên Tẩy nói cho Trần Viện Viện, Nếu là muốn sinh hạ khỏe mạnh nhi tử, liền muốn bổ sung đại lượng loại thịt, trứng loại các loại đồ ăn, như vậy sinh hạ bảo bảo mới đủ cường tráng. Trần Viện Viện rất nhanh liền lại lần nữa đem chính mình ăn thành công. Sau đó có một ngày Thủy Thiên Tẩy tại Trần Viện Viện nơi này gặp Tề Vương Chu Cảnh Long. Từ đó về sau, Trần Viện Viện rốt cuộc chưa thấy qua Thủy Thiên Tẩy. Nghe nói, Chu Cảnh Long thích Thủy Thiên Tẩy, muốn phái Tẫn Hậu Trạch Lực nàng làm phi. Từ nay về sau, khát nước 3 ngày, lão tử chỉ phiêu ngươi 1 cái. Trần Viện Viện mặc dù đã không đúng Chu Cảnh Long ôm lấy bất cứ hy vọng nào, nhưng là trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Nàng nha đầu Hân Trúc cùng cái kia thô sử bà tử Liễu Mụ Mụ đều đã từng khuyên qua nàng, nói cái này nữ nhân tới chẳng hiểu ra sao, khả năng không phải cái gì tốt con đường. Kết quả Trần Viện Viện lại không chịu tin tưởng, nguyên lai quả thật là chạy vương gia tới. Trần Viện Viện mỉa mai cười một tiếng, nàng nhãn lực lại còn không bằng chính mình nha đầu bà tử, có biết Chu Cảnh Long cùng những nữ nhân kia mắng nàng này xuẩn như heo cũng không oan. Trần Viện Viện hiện tại chỉ nguyện có thể bình an sinh hạ hài tử, tốt nhất là nữ hài, có thể làm bạn chính mình, bình yên vượt qua 5 tháng còn lại. Không ngừng có quan hệ với vương gia cùng Thủy Thiên Tẩy tin tức truyền tới. Nghe nói vương gia vì cùng Thủy Thiên Tẩy cùng một chỗ, chạy tới đại náo hoàng cung, trêu đến hoàng thượng tức giận. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được cái này hoàng đệ chuẩn bị tứ hôn lúc, Thủy Thiên Tẩy lại chạy tới hoàng cung cùng hoàng thượng nói. Nàng không muốn gả vào Tề Vương phủ. Lý do là, không thể bởi vì hai người ích kỷ tình yêu liền trêu đến hoàng thượng làm khó, càng không thể làm hại những cái đó hậu trạch nữ tử bị đuổi tản ra về nhà. Nàng Thủy Thiên Tẩy đích thật là chỉ nguyện đến một người tâm, nhưng này phần thuần khiết tình yêu, tuyệt đối không thể lây dính người khác huyết lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là hoàng thượng 1-2 phải khăng khăng tứ hôn. Nàng nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Nguyên bản điều tra qua Thủy Thiên Tẩy là như thế nào kết bạn Chu Cảnh Long hoàng đế lần này thật sự có chút kinh ngạc, thế nhưng không phải hắn muốn như vậy. Nhìn ngữ khí âm vang lại tư thái nhàn uyển nữ tử, thẳng nếu một đóa không cốc u lan, cũng không đẹp, thế nhưng là kia một phần thái độ, đã đem đẹp điêu khắc ở đầu khớp xương, lệnh người cũng không còn có thể quên. Hoàng đế cũng cảm giác được nữ tử này cùng người khác quả nhiên khác biệt. Khó trách hoàng đệ sẽ như vậy yêu thích. Nghĩ đến như vậy một cái giai nhân, ai cũng không nỡ hạ thủ chém giết đi. Hoàng đế thế là trong lòng cũng có Thủy Thiên Tẩy cái bóng, lại bởi vì một câu kia. Thuần khiết tình yêu không thể lây dính người khác huyết lệ. Mà từ bỏ, hắn thậm chí không có cách nào giống như Chu Cảnh Long nói như vậy ra phân phát hậu cung, độc sủng một người nói tới. Cũng dám cự tuyệt Đông Càn Quốc tôn quý nhất vương gia cùng hoàng đế. Thủy Thiên Tẩy lập tức danh tiếng vang xa, thành nhất định phải xem nhẹ giới tính cao khiết nhã sĩ. Hội chứng Stockholm màn cuối Tề Vương đối nàng lại càng thêm để bụng, muốn ngôi sao không cho mặt trăng, thiên y bách thuận. Hậu trạch trung khi nữ nhóm đối mặt đột nhiên thủ thân như Ngọc Vương gia tập thể mộng bức. Lại về sau, nghe nói Đông Càn Quốc cùng tới gần Đan Mộc Quốc khai chiến, Đan Mộc Quốc một đường thế như trẻ tre, quá quan trảm tướng, rất nhanh vây khốn kinh thành. Ném đi tổ tông cơ nghiệp, hoàng đế huy kiếm tự vẫn, bất quá ở trước đó sai người đem ngay tại sản xuất Trần Viện Viện giết chết, lại mệnh Vũ Lâm vệ phong tỏa cửa phủ, đem toàn bộ Tề Vương phủ cho một mồi lừa. Trần Viện Viện thế mới biết, thông qua nàng nhận thức Chu Cảnh Long này vị Thủy Thiên Tẩy, cư nhiên là Đan Mộc Quốc tại Đông Càn Quốc nội ứng. Mà nàng, là toàn bộ Đông Càn Quốc tội nhân, bởi vì vì yêu si cuồng Chu Cảnh Long cho người yêu cung cấp dư đồ. Thành phòng bố trí cùng với toàn bộ Đông Càn Quốc binh lực bản đồ phân bố, đơn giản là Thủy Thiên Tẩy đột nhiên đối với quân sự phát sinh hứng thú nồng hậu. Hiện giờ, gây họa tài đình Chu Cảnh Long đã đổi tới Đan Mộc Quốc đi tìm người yêu của mình. Thẹn quá thành giận hoàng đế đành phải giết chết toàn bộ Tề Vương phủ người, sau đó lấy thân đền nợ nước. Lâm Tịch, hô, đã không phải là một chậu cầu huyết, đây là cho lão tử đến rồi cho máu tắm a, bản chương xong. Cách chương.